Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 468, kinh diễm ngay cả anh cũng không được tự nhiên. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, một lần nữa nằm xong. Nhìn bóng dáng Bắc Minh Liên Thành cao lớn, Danh Khả vẫn là nhịn không được oán giận. Lộng trò chơi vẫn còn muốn làm nhiều dạng như vậy. Không biết còn tưởng rằng các ngươi làm là trò chơi đồi trụy. Bắc Minh Liên Thành trở lại phía sau camera mấp máy môi. Hừ lạnh, muốn trò chơi đồi trụy sẽ tìm ngươi sao? Loại dáng người này nam nhân nào muốn? Danh Khả nhất thời siết chặt mi tâm. Vẫn còn phản bác cái gì? Bắc Minh Liên Thành phía sau camera lại trầm giọng nói. Đừng tức giận, nói đùa, thoải mái giống vừa rồi như vậy. Lại quyến rũ chút, không hiểu, cô bị tức giận ném ra một câu như vậy. Mặc dù đã có điểm trầm tĩnh lại, nhưng quyến rũ, muốn cô làm như thế nào đạt được, cô thật sự không hiểu, người bình thường là như thế nào câu dẫn lão đại, cứ dựa theo bình thường cùng lão đại trên giường như vậy. Anh tùy ý nói, hỗn đàn, nghe vậy, Danh Khả hô nhỏ khởi lai, lại nói ta cần phải bãi công rồi, Sĩ Khả sắt bất khả nhục, làm sao có thể có người ác liệt như vậy. Bắc Minh Liên Thành nhíu lại mi, không biết là đã biết câu có cái gì nói được không đúng. Thấy cô mặt lại nhăn lại, đừng nói là quyến rũ, không phát hỏa đã xem như không tệ rồi. Anh bất đắc dĩ, lại nói, vậy ngươi tưởng tượng một phen, thế nào mới có thể để cho những cái người chơi nhìn thấy ngươi đã nghĩ bổ nhào qua. Nói chuyện với ngươi còn có thể lại khó nghe chút sao? Danh Khả thực có vài phần bất đắc dĩ, người này xem ra lịch sự, lạnh lùng cao quý được như vương tử một dạng, nhưng từ trong miệng bung ra chữ, như thế nào tổng réo người nghe không thoải mái như vậy. Vì thuận lợi kết thúc công tác, cô cũng bắt đầu thật sự suy tư, muốn cho nam nhân nhìn thấy cô đã nghĩ bổ nhào qua. Mặc dù lời này rất khó nghe chút, trò chơi thôi. Không muốn làm điểm mánh lới hấp dẫn những cái người chơi này. Như thế nào kiếm tiền? Loại buôn bán trò chơi này vốn là như thế này. Xoắn suýt quá nhiều không có gì hay. Cô trừng mắt nhìn, lại miễn cưỡng trở về. Nhìn màn ảnh, bắt đầu ném ra những ánh mắt câu dẫn theo như lời Bắc Minh Liên Thành đó. Nhưng Liên Thành đội trưởng tựa hồ vẫn lại là ý bất mãn. Cái gọi là quyến rũ này cái gọi là câu hồn. Quá cố ý, hoàn toàn không phải suy nghĩ trong lòng anh. Thời gian một lúc lâu, trong lòng anh có phần buồn bực, từ trong ống kính nhìn cô, thanh âm trầm tiếp xuống. Lại bãi không được, có tin hiện tại ta liền trực tiếp đem ngươi lột hết chụp được hay không? Danh Khả hoảng sợ, không là vì câu anh táo bạo này, mà là bị thanh âm anh rét lạnh dọa đến. Tay nhỏ rơi vào ở trên đùi theo bản năng nắm chặt vạt áo chính mình. Nhìn anh khi đó, một chút bối rối, một chút bất an, muốn kéo quần áo trở về mà lại không dám. Ánh mắt trong nháy mắt như vậy, mà lại để cho Bắc Minh Liên Thành thấy thân thể căng thẳng. Cả người nhất thời dâng lên vài phần khô nóng. Anh trừng mắt nhìn, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Lại nhìn cô khi đó, cô đã lại khôi phục thoải mái. Biết anh nói lời này là nói đùa, cho nên cũng không sợ, tay nắm chặt chính mình thả trở về ở trên đùi, lại là cái loại tư thế vừa rồi này, Bắc Minh Liên Thành lại như thu được trí bảo như vậy. Từ sau camera đứng lên, nhìn cô, đáy mắt kinh diễm chưa tán đi, làm cái gì, thấy anh không chụp, Danh Khả vội vàng ngồi dậy, mượn sức kéo xuống váy ngủ. Ngẩng đầu nhìn anh, còn không được sao, được rồi, anh nhẹ thở ra một hơi, không biết chính mình vừa rồi sao lại thế này, cư nhiên bị dáng điệu cô bất an hoảng sợ biến thành toàn thân không được tự nhiên. Không lại xem cô, anh đem camera cất kỹ, đem thẻ lấy ra trở về đến trước máy vi tính, tính toán từ một màn chụp vừa rồi kia tìm ra cảnh biến thành anh toàn thân không thích hợp kia. Ta đây, ta có phải có thể đi thay quần áo hay không? Nhìn thời gian, mặc dù còn chưa tới thời điểm tan học, mặc bộ quần áo này luôn luôn có vài phần thoải mái không lớn. Hơn nữa trước ngực còn trống không? Quá khó tiếp thu rồi. cũng không biết nữ nhân cổ đại là như thế nào sống lại. Đi thôi, thanh âm Bắc Minh Liên Thành so với vừa rồi muốn nhu hòa quá nhiều. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng trở lại phòng thay quần áo, nhanh chóng đem quần áo lúc đầu chính mình thay. Vẫn còn chụp cái khác sao? Ta nhìn thấy cửa hàng này còn giống như có hai bộ bọn họ đưa cho ngươi. Cô đem váy ngủ cầm ở trong tay, trở lại bên cạnh anh, còn muốn nói gì, mà khi tầm mắt xem đến hình ảnh trên màn hình khi đó. Chính mình cũng cả kinh mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh người nữ tử trong kia. Cô mặt ửng hồng hoa đào, mị nhãn như tơ, không biết là chịu được cái gì kinh hách, đáy mắt có thấp thỏm lo âu, vài phần khiếp đảm, vài phần không từ bỏ. Lôi kéo vạt áo chính mình, muốn trốn nhưng lại có một loại cảm giác vô lực đào thoát. Mềm mại yếu ớt, phần nhỏ bé và yếu ớt kia làm cho người ta nhanh chóng liền từ sâu trong đáy lòng dâng lên kích thích muốn bảo vệ cô. Đừng nói là nam nhân nhìn thấy, cho dù là chính cô thấy được đều bị kinh diễm được rối tinh rối mù. Ánh mắt này, quá câu hồn rồi, Mỹ sao, Bắc Minh Liên Thành không có ngẩng đầu. Nhưng biết cô cũng giống như mình, đều đã đang nhìn tấm ảnh chụp rất không dễ dàng cắt ra trên màn hình này. Mỹ, là thật Mỹ, so với cô tưởng tượng vẫn còn Mỹ. Sau khi trả lời Danh Khả mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đã biết trả lời, có phải quá chảnh chọe hay không? Cảm thấy được chính mình Mỹ. Nhưng, ảnh chụp này thật sự rất đẹp à, đừng nói là nam nhân. Chính cô nhìn thấy đều phải đòi bổ nhào tới, xé quần áo, dùng lực gặm tiếp xuống. Hu hu, cô khi nào thì trở nên sắc như vậy? Cứ nhiên đối với chính mình oai oai, tâm tình yêu ghét, tâm tính này để cho cô một lần cực kỳ không nói gì. Còn thiếu mấy tấm, Bắc Minh Liên Thành lại nhìn ảnh chụp này, mới cuối cùng đem nó đóng. Đã nhìn lâu như vậy, lại nhìn, thật muốn kích thích rồi. Không thể không thừa nhận, thật đúng là câu hồn, cái gì thiếu mấy tấm, Danh Khả kinh ngạc, ảnh chụp váy ngủ, mới một tấm làm sao đầy đủ, người vừa rồi không nói, quần áo đều đã đổi tới đây, làm cái gì chụp, ta cảm thấy được, không bằng lại làm hai bộ váy ngủ thử xem, đương nhiên tấm vừa rồi này nhất định được, đừng sợ, Bắc Minh Liên Thành nói xong an ủi người mà nói ngữ khí lại lãnh ngạnh giống nhau. Để cho Danh Khả nghe xong, luôn luôn cảm giác bị anh trêu đùa, cái ánh mắt gì, Bắc Minh Liên Thành quay đầu khi đó vừa lúc bắt giữ đến nồng đậm khinh thường đáy mắt cô. Khinh thường, tự nhiên là nhằm vào anh nhăn lên mày rậm, nhìn chằm chằm cô, thẻ đều đã cho cô, thời điểm chụp ảnh cũng không có như thế nào khó xử. Nữ nhân này còn có cái gì bất mãn? Danh Khả mím môi, quyết định không để ý tới cô, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường một cái. 11 giờ 10, còn có nửa giờ liền muốn tan học rồi. Rốt cuộc còn muốn chụp hay không? Phó giáo sư không phải nói thời gian anh cực kỳ quý giá sao? Có quần áo lại có nhân vật ở trong này, không chụp chẳng phải là lãng phí thời gian. Bắc Minh Liên Thành nhìn cô, sau một lát mới nói. Vừa rồi chụp váy ngủ, không cần quá trang điểm đậm, hiện tại muốn phối hợp quần áo, người sẽ hóa trang đi, cách chương.